Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, trang 1180. Bọn họ lại không giống người nào đó như vậy, luôn luôn vô tâm không phổi. Chương 594: Không nghĩ gánh vác, người như vậy thật sự không có việc gì. Sao? Tiểu Bạch có chút thấp thỏm hỏi. Hắn hiện tại mỗi ngày đều thực lo lắng Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trạng thái rất kỳ quái, nếu nói nàng trạng thái rất kém cỏi, kia đảo cũng không đến mức. Trúc Huyền Nguyệt từ khi thấy ngày đó ký lục về sau, thật giống như hoàn toàn an tĩnh lại, nàng một sửa mấy ngày hôm trước mơ màng hồ đồ bộ dáng, bắt đầu thu thập khởi chính mình ném xuống sạp. An an tĩnh tĩnh xử lý tảng sáng sự tình. Nhưng nếu muốn nói Trúc Huyền Nguyệt trạng thái thực hào, Tiểu Bạch chính là trước nay đều không có thấy quá nàng như vậy an tĩnh bộ dáng. Nàng an tĩnh thậm chí đều có chút giống Trúc Minh Nguyệt, không thể không nói này xác thật coi như là một kiện phi thường dọa người sự. Áo Lai đế quốc gần nhất cũng không tính thái bình, Trăng Non bên kia đột nhiên đình chỉ vài cái nhiệm vụ, Phương Tiêm Vân bên kia không rõ ràng lắm Trăng Non vì cái gì sẽ đột nhiên đình trệ. Nhưng là căn cứ Trăng Non cách nói, tảng sáng gần nhất động tác rất lớn, hành động thực khó khăn. Phương Tiêm Vân trong lòng tin cái này cách nói, rốt cuộc nếu Trăng Non nói địa phương khác, Phương Tiêm Vân là không tin. Nhưng là tảng sáng Phương Tiêm Vân vẫn luôn sẽ tin, rốt cuộc tảng sáng đám kia gián điệp nhóm đến tột cùng có bao nhiêu vô khổng bất nhập. Chỉ có trải qua quá nhân tài biết, bên kia sự tình tạm thời chịu chờ. Phương Tiêm Vân nhưng thật ra đem mục tiêu đặt ở bên này, cũng chính là khoảng thời gian trước tiến đến tìm Alice tướng quân cái kia tảng sáng cao tầng sự, cái kia tảng sáng cao tầng làm việc đích xác cũng đủ ẩn nấp, trước mắt mới thôi, còn không có bất luận cái gì để lộ ra đi bộ dáng, mà hắn cố ý công đạo quá Alice bên này. Không cần đem bọn họ hai người đang ở liên lạc thời điểm để lộ cấp bất luận kẻ nào, cho dù là thân binh đều không được. Hắn lấy tới tình báo là tảng sáng gần nhất một đám chế tác quần áo tình báo, này số tiền vốn dĩ đã là định hảo mức, nhưng là hơi chút hiểu được một chút chướng mục người đều sẽ xem minh bạch. Nó mức bị khấu một ít, đây là cái kia tảng sáng cao tầng cấp Áo Lai đế quốc bên này đưa tới đầu danh trạng, cũng là hắn cho rằng chính mình có thể vặn ngã vô mặt nhất bổng thủ đoạn. Nguyên bản cái kia tảng sáng cao tầng còn không biết như thế nào đem chuyện này cấp thọc ra tới. Chính là hiện giờ có Áo Lai đế quốc đám kia thích thịt người người lúc sau, hắn hoàn toàn có thể đem này nồi nấu còn đâu bọn họ trên người. Chỉ cần đem chuyện này dẫn đường trở thành những người đó thịt người vô ý thức phát hiện thì tốt. Rồi, tảng sáng cao tầng phi thường rõ ràng biết chuyện này sẽ cho tảng sáng bên trong mang đến bao lớn đả kích, nếu là cho tới nay đều đang âm thầm làm loại sự tình này người. Như vậy chuyện này bại lộ đối hắn mà nói, kỳ thật còn không tính là cái gì phiền toái, nhưng là đối với vô mặt tới nói, tình huống đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ở tảng sáng rất nhiều người trong lòng, vô mặt thậm chí coi như là một cái tinh thần tượng trưng, mà đem bọn họ trong lòng cái kia tưởng trưng cấp hung hăng đánh nát, liền đủ để hủy diệt rất nhiều người sĩ khí. Cái loại này đả kích tuyệt đối không chỉ là giống nhau. Đại, tảng sáng cái kia cao tầng đảo cũng không tính ngu xuẩn, hắn cũng không tính toán đem tảng sáng đương thành lễ vật đưa cho Áo Lai đế quốc. Rốt cuộc, hắn biết rõ được cá quên nơm đạo lý, bởi vậy, cái này tảng sáng cao tầng chỉ là tưởng đem vô mặt từ tảng sáng đuổi ra đi mà thôi. Tựa như lúc trước Hải Cách đặc quốc đem hắn từ đệ nhất tướng quân vị trí thượng đuổi đi giống nhau, chỉ cần cấp những người đó chỉ một cái minh lộ, như vậy bọn họ chính mình liền sẽ tìm được cái này sổ sách chung lỗ hồng. Phương Tiêm Vân nói, bọn họ thời gian dài như vậy còn không có tìm được, chẳng qua là bởi vì không có tìm đúng vị trí thôi. Đem tin tức này tiết lộ cho bọn họ, này không phải bọn họ cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình sao? Ngoặc kép, áo lai đế quốc thư viện, Hoa Hoa đã nhìn đám kia người tra xét có một cái tháng sau, nàng gần nhất. Đối những người đó đã tâm bình khí hòa, thậm chí không có việc gì còn có thể cùng bọn họ liêu thượng vài câu thiên. Một bên uống trà thủy một bên xem bọn họ tìm kiếm, bọn họ thoạt nhìn cần phải so khoảng thời gian trước có lễ phép nhiều, Hoa Hoa không xác định này có phải hay không bởi vì bọn họ từ cái kia trang web thấy được một ít thảo luận, ít nhất từ lần trước người nào đó ở nhìn thấy tảng sáng thiệp nói. Không quan tâm bọn họ những người này thịt ra hỏa khi. Những người này liền bỗng nhiên lập tức an tĩnh rất nhiều. Hoa Hoa nhớ rõ bọn họ vừa tới thời điểm thích nhất xưng hô chính mình vì chính nghĩa chi sĩ. Hiện tại bọn họ trong miệng cũng đã lâu đều không có nghe qua cái này từ. Chúng ta muốn hay không tra một chút khoảng thời gian trước tảng sáng đến tột cùng xuất hiện nhiều ít vũ khí mới. Cùng Hoa Hoa quan hệ tương đối tốt, cái kia nam sinh nhìn quang não màn hình rất có hứng thú mà nói. Hoa Hoa nhìn cái kia nam sinh có chút muốn nói lại thôi, nàng tưởng nhắc nhở đối phương có phải hay không đã quên chính mình vừa mới bắt đầu tới nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì. Rõ ràng vừa tới thời điểm hắn còn đem trọng điểm đặt ở cha tìm vô mặt vết nhơ thượng đâu. Kết quả gần nhất mấy ngày nay hoàn toàn là ở dùng thư viện tra tảng sáng bên kia các loại mới nhất số liệu. Mấy ngày nay, cái kia nam sinh ở trang web thượng phát thiệp cũng càng ngày càng kỳ quái. Từ lúc bắt đầu vô mặt ở tảng sáng độc tài quyền to, tảng sáng người không được liều mạng phủng hắn a, đến sau lại vô mặt một năm liền hoa như vậy điểm tiền, hắn không tham cầu đều không tin. Lại đến sau lại, cái này nam sinh đã học được minh biếm ám bao kia một bộ. Hoa Hoa lại uống ngụm trà, nhìn thời gian này điểm, đang chuẩn bị tan tầm khi lại bỗng nhiên nghe thấy cái kia nam sinh nói. Đây là cái gì? Gần nhất trong khoảng thời gian này đã thói quen nam sinh lúc kinh lúc giống, Hoa Hoa theo bản năng đem đầu chuyển qua, cho rằng nam sinh nhìn đến lại là cùng loại với vô mặt mấy năm gần đây chiến dịch hợp tập loại đồ vật này. Nhưng mà nàng lại ở nhìn thấy cái kia thiệp tên trong nháy mắt đồng tử hơi co lại một chút. Hết chương.